Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380, Kinh Người Hỏa Hoạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu một tháng thời gian tựa hồ chỉ là thời gian. Một cái nháy mắt, nhưng đối với Mạc Hà mà nói, hắn dùng cuối cùng này một tháng, hoàn thành mình mục tiêu dự trù. Đem mình linh lực trong cơ thể tăng lên tới trước mắt có thể tăng lên trần nhà. Ở một tháng này trong thời gian cùng Mạc Hà giao hảo rất nhiều thuần dương cảnh giới cao thủ, vậy lục tục đi tới Tử Núi huyện chuẩn bị cùng nhau làm chứng Mạc Hà vượt qua hỏa hoạn. Mạc Hà độ kiếp chỗ mấy tọa điều chỉnh qua vị trí đỉnh núi chóp đỉnh đứng mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ, trong đó có tới sớm một chút Vân Tố và Kim Dương đạo trường, còn có chi về sau Trường Trạch đạo nhân, Quỳnh Hoa Tông mới nhậm chức tông chủ, Ngũ Hành Quan Nguyên Cơ đạo trưởng Vân Vân, tóm lại Quỳnh Châu cộng thêm chung quanh châu phủ nổi danh thuần dương cảnh giới cao thủ lập tức tới hơn nửa. Trừ những thứ này ra, người ra khoảng cách mấy ngọn núi lớn xa hơn vị trí còn tụ họp một nhóm lớn tán tu, cũng đều dương mắt dòm bên này, và lần trước không giống nhau. Lần này Mạc Hà độ kiếp, tin tức có thể nói là truyền được sôi sùng sục. Những thứ này tán tu tự nhiên cũng biết, khoảng cách huyện Tử An tương đối gần, hoặc là bản thân ngay tại huyện Tử An, dĩ nhiên không tránh được muốn phải qua tới xem náo nhiệt một chút. Thậm chí có một ít huyện Tử An người dân cũng đều ở cách xa xa dòm, giống vậy muốn xem náo nhiệt này. Mạc Hà giờ phút này chính thân chỗ cái rãnh to kia bên trong. Tự thân trạng thái đã điều chỉnh đến cao nhất, tùy ý có thể chuẩn bị độ kiếp. Bắt đầu đi, hít một hơi thật sâu. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Sau đó hai tay nâng lên, dựa theo phân độ tam kiếp bí pháp ở giữa ghi lại. Bắt đầu dẫn động mình hỏa hoạn, hai tay ấn quyết biến đổi bây giờ, Mạc Hà khí tức trên người dần dần bắt đầu bốc lên. Một cổ khổng lồ cảm giác bị áp bách từ Mạc Hà trên mình tản mát ra, hướng chung quanh lan tràn ra. Những cái kia khoảng cách Mạc Hà gần đây thuần dương dương cảnh giới cao thủ là trước nhất cảm thấy. Cái này cổ áp lực, cho dù cùng là thuần dương cảnh giới, đối mặt Mạc Hà phóng thích ra cái này cổ áp lực, bọn họ cũng cảm nhận được kinh hãi. Cái này loại thực lực hoàn toàn là bọn họ theo không kịp. Còn như Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng, hai người có kinh nghiệm của lần trước, lần này xem Mạc Hà độ kiếp, tự nhiên yếu ly so lần trước xa một ít. Cái này phía sau hai người canh xa xa những tán tu kia, bọn họ mặc dù khoảng cách xa hơn cảm nhận được áp lực canh nhẹ, nhưng là Mạc Hà hơi thở cho bọn họ tạo thành cảm giác bị áp bách nhưng là mạnh nhất. Không ít người ngay tức thì thân thể liền hơi cong lên, sắc mặt tăng đến đỏ bừng, tựa như vác nặng 0,5 tấn gánh vậy, còn không có cùng mọi người thói quen cái này cổ áp lực. Mạc Hà hơi thở bỗng nhiên lại thu hồi, đứng ở hố to bên trong Mạc Hà cảm giác được tầng kia ngăn trở hỏa hoạn phủ xuống bình phong che chở, lúc này đã phá vỡ, tích xúc một đoạn thời gian lực lượng hỏa hoạn, liền tựa như phun ra núi lửa vậy, ngay tức thì liền hạ xuống, còn không có cùng Mạc Hà ngồi xếp bằng xuống, ở hắn chung quanh thân thể, nhiệt độ cũng đã bắt đầu lên cao. Mạc Hà cảm thấy một cổ nóng ran ý, từ mình âm thần chỗ sâu ra đời, nhanh chóng hướng toàn thân mình lan truyền, cả người liền tựa như thân ở lồng hấp bên trong, cảm giác đặc biệt khó chịu. Chịu đựng cái này cổ khó chịu, Mạc Hà nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Bất quá hắn làm như vậy cũng không có chậm tách ra cái này cổ nóng ran cảm, ngược lại thì để cho cái này cổ nóng ran cảm đổi được mạnh hơn. Hỏa hoạn bắt đầu, hy vọng Mạc đạo hữu có thể bình an vượt qua. Đứng ở đỉnh núi, mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ đã cảm nhận được Mạc Hà biến hóa trên người. Và Trường Trạch đạo nhân đứng chung một chỗ, Kim Dương đạo trưởng giọng có chút ngưng trọng mở miệng nói, và hắn mà nói, mấy vị khác thuần dương cao thủ diễn cảm vậy đặc biệt nghiêm túc. Nhất là Trường Trạch đạo nhân người, mọi người mấy năm trước vừa mới gặp qua Thiên Quỳnh đạo trưởng bỏ mạng ở hỏa hoạn dưới. Bây giờ Mạc Hà bắt đầu độ kiếp, vừa mới bắt đầu có cái điểm báo trước, bọn họ liền có thể cảm giác đến, Mạc Hà nơi phải đối mặt hỏa hoạn cường độ, tuyệt đối muốn so với Thiên Quỳnh đạo trưởng hơn nữa đáng sợ. Vân Tố không nói gì, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Hà, trong mắt lóe lên vẻ buồn bã. Thời khắc này Mạc Hà, trên mình đã dần dần dấy lên ngọn lửa. Hơn nữa thế lửa đang một chút xíu dương cao, nhiệt độ chung quanh vậy đang nhanh chóng lên cao. Mạc Hà bây giờ cảm giác mình cả người tựa như cũng bốc cháy, một cổ hỏa diễm từ âm thần lên, nhanh chóng đốt mình âm thần. Hắn muốn dùng linh lực tới áp chế cái này cổ nóng ran. Kết quả nhưng phảng phất là tưới dầu vào lửa, liền liền linh lực vậy bốc cháy. Bốc cháy linh lực ở trong người di động, trải qua địa phương, ngọn lửa tựa hồ tiến một bước lan tràn ra. Mạc Hà mỗi một gân mạch, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một chỗ xương cốt, toàn bộ giống như bị đốt vậy. Cả người từ bên trong đến bên ngoài, tất cả đều đang cháy. Loại cảm giác này vô cùng thống khổ. So với Mạc Hà ban đầu tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật lúc âm thần bị thương còn thống khổ hơn. Dần dần, ngọn lửa tựa hồ không cam lòng tại chỉ cháy Mạc đạo thân xác và âm thần. Vậy loại nóng ran cảm giác còn lan tràn đến hắn ý thức bên trong, lan tràn vào trong óc quan tưởng đồ bên trong, đem Mạc Hà toàn bộ đốt. Cũng đang vào giờ khắc này, Mạc Hà trên mình nơi thiêu đốt ngọn lửa, đột nhiên bây giờ dương cao, lập tức liền đem toàn bộ trong cái hố sâu lấp đầy. Vậy cổ hơi thở nóng bỏng, để cho đất đai đều bắt đầu hòa tan. Mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ thấy một màn này, hơn nữa cảm thấy bận tâm. Nhưng mà cái này nhưng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Ngọn lửa vẫn ở chỗ cũ lên cao. Mạc Hà giờ phút này đem mình ý thức chìm vào đến quan tưởng đồ bên trong. Quan tưởng trong bản vẽ vô biên vùng nước, thành có thể chậm tách ra ý hắn thức nóng ran cảm giác tuyệt cao nơi. Có thể khi lửa diễm lan tràn vào thưởng thức đồ sau đó, Mạc Hà biến thành thân thành đại thụ che trời cũng không cách nào dưới ngọn lửa may mắn tránh khỏi. Nguyên bản xanh biếc lá cây, ngay tức thì đổi được khô héo, từng luồng hơi khói quấn quanh cành khô. Rất nhanh thì có một nơi trên nhánh cây giấy lên ngọn lửa. Sau đó lại nhanh chóng lan tràn, đem cây lớn to lớn tàng cây hoàn toàn bọc. Cùng trong chốc lát, ngoại giới Mạc Hà trên người thế lửa, trong nháy mắt liền bắt đầu bạo tăng, phảng phất như là phun ra núi lửa vậy. Một đạo cường tráng cột lửa phóng lên cao, xông thẳng lên mấy trăm thước trời cao. Chung quanh mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ, đối mặt cái này đột nhiên phóng lên cao cột lửa, cũng không khỏi hơi lui về sau nửa bước, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi vẻ. Tình cảnh này, nếu như đổi lại bọn họ, sợ rằng đã độ kiếp thất bại, sau đó hài cốt không còn, mà đang đối với hỏa hoạn Mạc Hà, tựa hồ còn có thể ổn định lại thế cục. Chuẩn bị độ kiếp thủ đoạn còn chưa sử dụng, trong óc quan tưởng đồ bên trong, Mạc Hà hóa thân thành vậy cây đại thụ che trời. Trên tàng cây thiêu đốt hừng hực lửa lớn, còn đang không ngừng hướng hắn lực lượng chủ yếu lan tràn. May mà cây lớn bộ rễ dưới, vậy cổ liên tục không ngừng sức sống lực, còn có ướt át hơi nước, mới đưa lan tràn ngọn lửa để ở. Nhưng vào lúc này, trên đại thụ che trời không trên bầu trời, bỗng nhiên nhiều một quả hỏa cầu lớn, giống như mặt trời như nhau, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Cái này cái quả cầu lửa xuất hiện sau đó, liền nhanh chóng hướng phía dưới hạ xuống. nhanh chóng bao phủ lên Mạc Hà biến thành trên đại thụ che trời. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ngăn cản Mạc Hà, lúc này hoàn toàn bị ngọn lửa bọc lại, to lớn thân cây là được một quả bị đốt cây đuốc. Hừng ngực bốc cháy, liên liên còn lại vô biên vùng nước trên mặt nước, đây là cũng đều bị liệt hỏa hừng hực bao trùm. Toàn bộ thưởng thức đồ bên trong thiên địa, trừ đỉnh đầu tinh thần, bây giờ hoàn toàn cũng chỉ còn lại có ngọn lửa. Ở đại thụ che trời bị hoàn toàn đốt đồng thời, nguyên bổn đã xông lên trời cao mấy trăm thước cột lửa. Thế lửa bất thình lình lại tăng, hừng ngực lửa lớn dường như muốn đốt sạch hư không. Thẳng lên trời cao nghìn mét, liền liền bầu trời tầng mây. Thật giống như vậy vào giờ khắc này bị đốt, lui, mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ, đây là cũng không dám tiếp tục lại ngốc tại chỗ, lập tức lui đến Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng nơi đứng địa phương. Trong hố lớn lao ra ngọn lửa lan tràn ra, nhanh chóng đem trong cái hố sâu mở rộng, rất nhanh liền chạm đến chung quanh mấy ngọn núi lên. Vậy ở nơi này cái ngay tức thì... Vậy mấy toạc trên ngọn núi sáng lên một phiến nước ánh sáng màu xanh, tản ra kinh người khí lạnh, tầng tầng lớp lớp đan vào một chỗ, tựa như chạy dài không dứt sóng biển vậy, ngăn trở ở cột lửa trước. Trận pháp bị kích thích, phóng lên cao cột lửa uy thế lập tức bị đè ép một ít, không có tiếp tục mở rộng khuynh hướng, nhưng tình cảnh như cũ vô cùng kinh người. Xa xa những tán tu kia, còn có chạy tới xem náo nhiệt những người bình thường kia. Bây giờ tất cả đều ngây ngốc nhìn vậy phóng lên cao cột lửa. Cảm thụ không khí chung quanh bên trong truyền tới hơi nóng cuồn cuộn. Từng cái đơn giản là bị sợ choáng váng. Trong truyền thuyết thuần dương cao thủ tam kiếp, lại khủng bố đến như vậy trình độ. Một ít tâm tính không tốt tán tu, trong lòng vào giờ khắc này thậm chí để lại lau một cái âm ảnh. Trong óc quan tưởng đồ bên trong, viên kia bị đốt đại thụ che trời. Ở ngọn lửa cháy dưới, rốt cuộc chậm rãi nghiêng. Cuối cùng ngã xuống vô biên vùng nước trên mặt nước. Thành tựu mảnh thiên địa này bên trong duy nhất sinh linh. Cây lớn ngã xuống, ngay tức thì đưa tới mảnh thiên địa này biến hóa. Đỉnh đầu tinh thần nhanh chóng chớp động, phảng phất như là đang kêu gọi cây to này, hay hoặc giả là ở là hắn bi ai. Vô số tinh thần tụ tập chung một chỗ, trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống từng giọt hạt mưa, mới đầu là dịch thấu trong suốt, về sau nữa, biến thành từng giọt màu tím hạt mưa. Ở màu tím hạt mưa hạ xuống sau đó, nguyên bản bao phủ ngọn lửa vô biên vùng nước, khoảnh khắc gian khói tiêu hỏa diệt, che lấp ngọn lửa cây lớn, ngọn lửa vậy lập tức tắt, ở lớn cây bị đốt được đen nhánh lực lượng chủ yếu bên trong. Một con xanh biếc non miêu nhanh chóng sinh mọc ra, hấp thu đã ngã xuống cây lớn dinh dưỡng, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành. Mạc Hà cảm giác mình trải qua một lần sinh tử khô vinh, ở chết cuối lần nữa tỏa sáng sức sống, hấp thu đã từng không trọn vẹn dinh dưỡng, từ một con non miêu, nhanh chóng lớn lên một cây nhỏ, chớp mắt lại biến thành một cây đại thụ, sau đó lại khôi phục thành một cây chọc trời gỗ lớn. Hơn nữa vượt qua trước đây viên kia, nhẹ nhàng lay động mình mới tinh thân cây, vậy đầy trời tinh thần, tựa hồ thành treo ở trên thân cây trái cây. Đang nhẹ nhàng lay động gian, hóa thành một giọt màu tím tinh quang thần thủy, thoát khỏi quan tưởng đồ phạm vi, tiến vào Mạc Hà âm thần, lại đang trong cơ thể hắn lan truyền mở. Tinh quang thần thủy vừa ra, Mạc Hà trong cơ thể nguyên bản hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, vào giờ khắc này nhanh chóng tiêu giảm, vậy loại nóng ran cảm giác cũng theo đó lui bước. Thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có dễ dàng cùng thông suốt cảm giác. Ngoại giới, mấy tên thuần dương cao thủ nhìn vậy chậm rãi rớt xuống cột lửa. Không hề xem ban đầu Thiên Quỳnh đạo trưởng độ kiếp thất bại lúc như vậy ngay tức thì tiêu tán.